Hạng Mộ đối với ma thú cùng ma kim sơn mạch còn rất mơ hồ, chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài, ít định tịnh ghi lại mới biết được ít tình huống trong ma kim sơn mạch. Khó được tiền tự mời Việc Đạo Hữu là người quen thuộc ma kim sơn mạch, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhưng trong lòng có mấy vấn đề liên quan đến ma kim sơn mạch, muốn Việc Đạo Hữu có thể giải đáp một chút được hay không? Hạng Bối cứ gì nghi vấn thì cứ việc hỏi đi, Vạn Bối nhất định biết gì thì không dám giấu. Việc Tông không nhanh không chậm đáp ứng nói. Trồn dài ma thú ở nơi đây không nói, nhưng trồn dài ma thú thì đã mở ra linh trí hay chưa? Nếu như đã mở ra trình độ linh trí so với linh thú bình thường như thế nào, còn có... Hạng Lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi, bởi vì Việc Tông này hiển nhiên cũng thật sự có lý giải sâu đối với ma kim sơn mạch. Sau khi nghe xong thì lập tức kể lại rõ ràng chi tiết. Tên tộc nữ tử đứng một bên, nghe hai người nói chuyện thì cũng cảm thấy hứng thú, thường xuyên xen miệng hỏi một hai câu. Ba người ở tình huống này có chút không khí hòa hợp. Nói chuyện gần nửa canh giờ, Hàng Lập đại thể đã nhận được tư liệu mà mình muốn. Sau khi nghi vấn cuối cùng được giải đáp, Hàng Lập mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nếu biết rõ mọi việc thì ta nghĩ chuyến đi này có thể thuận lợi, nhưng không biết bao giờ Tiêm Đạo Hữu định xuất phát đây. Ma kim sơn mạch cách Vân Thành chúng ta cũng không quá xa, lộ trình mất khoảng nửa tháng, mặc dù thời gian còn nhiều nhưng cũng không nên trì hoãn lâu. Như vậy đi, tiền bối thấy 3 ngày sau xuất phát được không? Tìm tìm sau khi tự định giá thì hỏi Hàng Lập. Việt Tông gật đầu không phản đối gì. Hảo, ấn theo lời đạo hữu đi, 3 ngày sau chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa phía đông khoảng 10 dặm. Hàng Lập sợ cầm nói. Việt Tông cũng gật đầu không phản đối. Nếu như không có chuyện gì khác, Hạng Mộ đi về trước để chuẩn bị. Hàng Lập cũng không có ý tứ ở lại, lập tức nói lời cáo từ. Có gì cần hỏi Vạn Bối cũng đã nói qua, Vạn Bối cùng tiền bối rời đi. Tìm tìm cung kính rồi luồn tay lại lấy trần bàn. Dưới ánh mắt của hai người, Hạng Lập bước trên truyền tống trận thầm dòng biến mất trong linh quang. Tiêm Đạo Hữu, vị Hạng Bối này có thể tin được không? Người nói hắn là một vị cao giai ma tu, nhưng sao ta không thể cảm giác được khí tức ma công từ trên người hắn ta? Ta sống sáo ma kim sơn mạch nhiều năm như vậy, nên đối với ma khí tự tin có cảm ứng rất mạnh. Vừa thấy Hạng Lập thật sự truyền tống ra ngoài, Việc Tông theo tiềm thức dài một hơi, nhưng lại lập tức nhướng mày hỏi một câu. Việc huynh yên tâm, nói thật, nếu như không phải vì Hạng tiền bối này là một vị cao gia tu, thì ta đã không nhất định có biện pháp đả động được đối phương. Nếu không chuyến đi này như thế nào, cũng phải tìm được một gã ma tu. Nếu không Vân Thành ta có nhiều cao giai thượng thập như vậy, ta đâu cần phải tìm kiếm khổ sở bao nhiêu năm. Tìm tìm thở dài một hơi, nhưng khẳng định nói. Nói như vậy, vì Hạng tiền bối này, hẳn là có thần thông che giấu khí tức ma khí rồi. Nếu không thì tuyệt đối không thể đem ma khí thu liệm đến trình độ này. Mặt khác, ta mặc dù không biết mục đích của chuyến đi này của tiên tử là gì, nhưng nếu phải có một gã cao giai ma tu đồng hành thì tiết nghị không phải là chuyện đơn giản gì. Mặt tiên tử lại chọn năm nay tiến vào ma kim sơn mạch cũng không phải là ý kiến hay. Bây giờ đang ứng với chu kỳ bằng 100 năm một lần, là thời gian ma kim sơn mạch phun ra ma khí. Ở trong vòng 10 năm này có không ít cường đại ma thú có thể xuất hiện ra bên ngoài. Sao tiên tử không đợi thêm 4-5 năm? Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút thì đột nhiên hỏi như vậy. Xin lỗi, tiểu muội có khổ tâm, việc này không tiện nói ra. Trong 2 năm tới ta bắt buộc phải tiến vào ma kim sơn mạch. Nếu không thì là phải chờ thêm mấy trăm năm. Tiểu muội thật sự không chờ được thời gian dài như vậy, nên đành bảo muội một bảo một lần. Bất quá cũng chính bởi vậy nên ta mới có thể xuất ra một lò vạn niên thúy chi dịch để thuê Việt huynh. Ta cũng không gạt Việt huynh, lúc trước ta đã tìm được mấy người nhưng lại không có nắm chắc trong giai đoạn ma khí bộc phát này có thể mang theo chúng ta bình yên tìm được nơi muôn tới. Mãi sau này ta mới tìm được đạo hữu. Tìm tìm chần chờ một chút rồi mới cười khổ một tiếng nói. Nếu như Tìm đạo hữu đã nói như vậy thì ta cũng chỉ có thể liều mình một hồi mà thôi. nhưng cũng phải nói trước, tại thời điểm ma khí bộc phát mà tiến vào ma kim sơn mạch, thì ta cũng chỉ có 7-8 phần 5 chắc là có thể mang theo đạo hữu bình yên đi tới địa phương nọ. Nhưng vạn nhất không khéo mà đụng phải cường đại ma thú chặn đường, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn sinh có thể suy sụp, thì nên lập tức quay đầu. Hơn nữa, một nửa bình thủy chi linh dịch cũng không nên quên mang theo. Việt Tông nhắc nhở nói vào. Điều này là tự nhiên, cái này là điều kiện thỏa thuận với Việt Huynh thì tự nhiên sẽ không thay đổi rồi. Tìm tìm Uyển Chuyển cười nói. Quả ta xem tiên tử, tự hồ không có đem chuyện ma khí bộc phát nói thẳng cho hàng tiền bối biết. Tới lúc đó không biết có xảy ra vấn đề gì không? Việt Tông gật đầu, tiếp theo nheo mắt hỏi. Ta sợ dĩ mang theo hàng tiền bối là muốn mượn ma đạo thần thông của hàng tiền bối. Việc đó cùng với việc ma khí bộc phát cũng không có liên quan gì. Nếu ngay cả Việt Huynh cũng không thể dẫn hai người ta bình yên tiến vào ma kim sơn mạch, thì có nói cho hạng tiền bối hay không có khác gì đâu. Hơn nữa sau khi tiến vào trong sơn mạch, hạng tiền bối cũng sẽ biết việc này, chỉ bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Tinh tộc nữ tử chớp đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nói. À, lời này cũng là... Bất quá nói gì thì nói, chỉ sợ rằng tim tiên tử chỉ dựa vào đại trà giá thì không nhất định có thể đánh động được vị hàng tiền bối này rồi. Việt Tông ha ha cười nói, tìm tìm miệng nhếch khẽ, cười mà không nói gì. Theo sau, Việt Tông cùng tinh tộc nữ tử bàn bạc một ít chi tiết, rồi sau đó đồng dạng bước lên truyền tống trận đi ra ngoài. Trong không gian này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại vị tim tiên tử này. Tinh tộc nữ tử trên mặt lưu lại vẻ tươi cười, nhưng chậm rãi thu liệm lại. Hơn nửa lông mày có chút nhăn. Đột nhiên tay áo dài của nàng rung lên, nhất thời một đoàn thanh quang từ trong áo bào bay ra, sau khi chớp động một cái hóa thành một con tiểu thú màu xanh to cỡ nắm tay. Con thú này cả người đầy kinh phiến, tứ chi lợi trảo sắc bén, đồng thời trên đầu có hai sừng, răng nanh đầy miệng, bộ dáng rất giống kỳ lân chân linh. Chỉ là hình dáng tiểu thú này mơ hồ có chút khác biệt, và vấn đề là hình thể chỉ cần gió thổi qua tiền có thể tiêu tán mất. Chương 1607 Kỳ ảnh. Người xác định địa phương nọ trong năm tới sẽ mở ra sao? Đừng có tính sai nha. Mấy năm tới ta cũng chỉ có thể mạo hiểm một mà thôi, nên không thể nào bỏ lỡ đại cơ duyên này. Tìm tìm nhìn hư ảnh kỳ lân trước mặt, bộ dáng ngưng trọng dị thường, nói một câu. Như thế nào? Đến bây giờ vẫn không tin ta ư? Những địa phương trước kia, ta chỉ điểm cho ngươi đã có cái nào sai chưa? Nếu không phải lúc trước, ngươi lấy chỗ tốt lớn lao từ một chỗ di chỉ, thì sợ rằng không có thành tựu như bây giờ. Lấy thiền phú của tinh tộc các ngươi, thì ngắn ngủi trong vòng 100 năm có thể tu luyện thành giới này, thì ngươi có thể xem như kỳ tài ngút trời rồi. Hư ảnh kỳ lân nọ ngẩng đầu lên, có vẻ giận dỗi nói. Từ ngày ta sinh ra tới nay, người cùng ta là cộng sinh. Nếu ta xảy ra chuyện gì, thì ngươi đồng dạng cũng hồn phi phách tán. Nên sao lại không tin ngươi? Những người dù sao cũng là phân thần của chân linh kỳ lân năm đó. Vạn nhất nhớ nhầm, hoặc ít đi cái gì đó, thì không phải là không thể có chuyện gì xảy ra. Lòng ta có chút không nỡ mà thôi. Tinh tộc nữ tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh kỳ lân trước mắt, không chút tức giận nói. Không sai. Ta chỉ là một trong 10 vạn phân thần tự bào của chân linh kỳ lân năm đó. Nhưng ta đã bị đại địch làm cho vận lạc. Cho dù không tự bào, thì nguyên thần cũng không cách nào trốn được. Mặc dù cuối cùng thì thi triển thiên thần thông đem nguyên thần phân liệt thành 10 vạn phần. Nhưng là vì vào chỗ chết rồi, sau đó hồi sinh. Sau này còn có cơ hội trọng tu. Có thể đem những tin tức trọng yếu nhất của mỗi phân thần phục chế hết sức đầy đủ. Cái chân linh chỉ huyết này chính là một trong những cái trọng yếu nhất. Yên tâm đi, tuyệt không xảy ra sai sót gì đâu. Hư ảnh kỳ lân hắc hắc cười nói. Đích xác, ta có thể tu luyện tích giới bây giờ là nhờ có năm đó người phụ thân lên thai nhi là ta. Bất quá, kỳ ảnh người lúc đầu làm như vậy nguyên bản vốn là muốn nhân cơ hội mượn thai nhi ta mà chuyển sinh. Ta mặc dù không biết người cuối cùng tại sao không thành công, ngược lại cùng hồn phách của ta có quan hệ cộng sinh, nhưng có thể nói, năm đó người đối với ta cũng không có hảo ý gì. ánh mắt tìm tìm chợt lóe, cười nói. Sao lại còn nhắc việc này? Ta cuối cùng đã không thành đấy sao? Cũng là bản thân ta sai lầm, dĩ nhiên phụ thân lên trên người ngươi. Đến lúc ấy mà tìm những người khác, thì nói không chừng, lúc này ta đã sớm tiêu yêu tự tại rồi. Hư ảnh Kỳ Lân vừa nghe được những lời này, thì liên quan bên ngoài thân chợt cuồng thị vài cái, tâm tình tự hồ không tốt. Coi như xong đi, người cho là ta không biết, tình hình năm đó ra sao hay sao? Lúc ấy ta sinh ra trong một thôn nhỏ ở tinh tộc, mà lúc ấy thai nhi chưa sinh ra cũng chỉ có một mình ta. Người bất quá cảm giác được lúc ấy, hồn phách thần trí ta chưa chính thức thành hình, cho nên là có thể dễ dàng chiếm cứ thế xác này mới là thật. Tìm tìm hì hì cười vài tiếng. Lúc ấy ta có thể chạy thoát ra, nhưng thần niệm cũng đã tiêu hao hết rồi, nên tự nhiên là muốn tìm một nơi có thể phụ thân dễ dàng nhất. Nếu không, thần niệm của tồn tại cấp chân linh mà muốn chiếm cứ thân thể của một gã tinh tộc trưởng thành vẫn là chuyện dễ dàng, đâu cần phải tìm tới người. Hư ảnh Kỳ Lân hừ hừ vài tiếng, bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện năm đó và ta cũng không cần nhắc lại. Mặc dù ngươi không chuyển sinh thành công, nhưng cũng đã bảo trụ được cái mạch nhỏ rồi. Lúc này đây, việc tiến vào chân linh chi huyệt đều là cơ hội khiến ta và ngươi có chỗ tốt thật lớn. Cho nên, ngàn vạn lần, đừng có xảy ra chuyện xui xẻo gì. Ta bây giờ đã tu luyện tới bên cạnh rồi, cho dù mấy trăm năm cũng không nhất định có tiến triển gì quá lớn. Nếu không, ta hoàn toàn có thể chờ sau này, khi tu vi tiến nhanh thì đi tìm chân linh chi huyệt nọ. Thì thời gian có kéo dài, nhưng chung quy so với việc bây giờ phải đi cùng hai người có tu vi cao hơn tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì vẫn tốt hơn. Tình tộc nữ tử như nghĩ tới cái gì rồi nói. Tình tộc các ngươi thiện phú thật sự không cao. Mặc dù ta chỉ có điểm cộng thêm trước kia đã được dùng không ít lên diệu dược, nhưng muốn tiến bộ thần tốc giống như trước kia thì hoàn toàn không thể nào. Nhưng thật ra nếu người chậm trễ một thời gian dài như vậy mà nói, thì ngược lại cái được không đủ bù cái mất. Nếu như chân linh chi huyệt nọ bị một đầu thánh dài mà thu chiếm cứ, thì cho dù người có chịu một chút phong hiểm, nhưng việc một mình ngươi hành động thì vẫn không thể nào ổn thỏa lắm. Hư ảnh Kỳ Lân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Yên tâm đi, người không phải đã chuẩn bị vài thủ đoạn kiềm chế hai người kia rồi sao? Bọn họ nếu không có tâm tư gì khác là tốt nhất. Vạn nhất mà có thì thi triển thủ đoạn này ra, cho dù là tồn tại phổ thông cao hơn mấy bậc mà không kịp phòng ngự thì khẳng định là khó có thể ngăn cản được. Tồn tại bình thường, ý của ngươi là trong hai người này có người không bình thường rồi, không biết thủ đoạn này có thất thủ hay không. Vị tinh thần nữ tử này thông minh khác thường, trong nháy mắt đã nghe ra được điều, thần sắc hơi có vẻ run sợ. Ngươi cùng hai người này trước sau tiếp xúc hai lần, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi như thể cảm ứng được một vài thứ. Gã Việt Tông nọ trên người có khí tức, khi mạnh khi yếu, như có như không. Đồng thời thì đến gần, trên trán mơ hồ có một cổ khí nhập vào cơ thể ra. Nếu ta không nhìn nhầm mà nói, thì hắn đã tu luyện một loại thần thông gì chuyên ẩn giấu để nhất kích tất sát. Thần thông này cũng rất bá đạo. Đương nhiên, có thể hắn còn kiềm tu một ít thần thông bí thuật. Nếu không, cũng không thể tiêu diêu trong Ma Kim Sơn Mạch như vậy. Bất quá Việt Tông so với vị Hàng Lập kia cũng chỉ là hơi có chút đặc thù, không cần lo lắng. Vị Hàng Lập này tu vi chẳng những hơn xa Việt Tông, mà công pháp cùng thần thông trên người cũng rất khâm nặng. Ngay cả ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá phương pháp ta giao cho ngươi để khắc chế bọn họ đều là thủ đoạn lợi hại nhất mà tại cảnh giới của ngươi có thể sử dụng được. Đặc biệt là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, trong đó lại càng biến ảo khó lường. Ngay cả trong lúc tranh đấu, nếu không có cách nào đánh chết đối phương, nhưng tự bản mình thoát thân thì có thừa. Hư ảnh Kỳ Lân dùng giọng tự tin nói. À, nói như vậy thì ta cũng an tâm. Bất quá ngoài việc này ra, ta vẫn rất lo một việc khác. Tìm tìm nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt chớp đầu nói. Vấn đề gì? Hư ảnh Kỳ Lân đồng đưa cái đuôi một chút, kỳ quái hỏi. Năm đó, sau khi nguyên thần Kỳ Lân tự bào, số lượng tàn hồn lên tới 10 vạn mà đào tẩu. Số lượng cùng trốn ra được, không chỉ có một mình ngươi. Những người đó đồng dạng cũng biết vị trí của chân linh chi huyệt mới đúng. Mấy trăm năm đã trôi qua rồi, liệu địa phương nọ, người khác ra hay chưa? Nếu có chỗ tốt trong đó từ lâu đã bị người khác đi trước một bước lấy đi, chúng ta tới đó cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tiềm niệm chậm trước nói một câu. Năm đó số lượng thần niệm phân liệt ra, mặc dù đông đảo dị thường, nhưng số chính thức có thể trốn ra được lại không có mấy. Ngoài ra lại còn phụ thân thất bại cùng các việc xảy ra ngoài ý muốn, thì chắc là không còn thần niệm khác tồn tại. Tuy nhiên cũng khó nói, nhiều năm như vậy đã trôi qua, cho dù thật sự có thần niệm khác giống như ta, sớm đã có thân thể của chính mình. Bất quá trước lúc chính thức mở ra chân linh chi huyệt thì cũng không ai biết tình hình như thế nào. Nhưng ta cảm giác được khả năng này không lớn. Thanh âm của Kỳ Lân biến đổi ngưng trọng nói. Hy vọng là như chỉ cần có thể đến được chân linh chi huyệt, lấy được chỗ tốt, thì sau này tu luyện hẳn là có một ngày đi ngàn dặm đi. Tìm tìm từ thì thào nói. Điều này cũng đúng. Nếu không, ta tại sao lại đem tin tức này giữ lại rõ ràng như vậy? Kỳ Ảnh nhắc nhở nói. Lúc này Tim Tim đang mỉm cười, giữ tiếp lời, thì đã thấy hư ảnh Kỳ Lân xoay quanh nữ tử này một vòng, rồi đột nhiên vừa bay, vừa nói một câu. Hảo, tên là Hàng Lập kia, thần niệm không yếu. Sau này khi người cùng hắn tiếp xúc, nếu không cần thiết, thì không nên liên lạc với ta. Người bị hắn xem ra cái gì? Nơi tiếp theo ta hiện thân tốt nhất là trong chân linh chi huyệt. Tùy theo hư ảnh Kỳ Lân hướng tới thân thể tinh tộc nữ tử tiến vào, nhất thời chợt lóe rồi biến mất không thấy. Nữ tử này nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân hình vừa động cũng đồng dạng đi vào trong truyền tống trận, tay thoáng rung trần bàn, lời ảnh linh chớp đồng rồi biến mất. Ba ngày sau, trên một tòa núi nhỏ gần Vân Thành, một gã thanh niên khuôn mặt bình thường, một thân thanh bào, hai tay chắp sau, đứng trên một khối cự thạch trên đỉnh núi, bà quát nhìn cảnh sắc xanh biếc trước mắt. Thân hình hắn không nhúc nhích, nét mặt và ánh mắt bình tĩnh, đúng Hàng Lập đúng hẹn đã tới nơi đây. Hắn đã đến chỗ này được một đoạn thời gian, lúc này sắc trời vừa mới hửng sáng không lâu, xem ra là tới sớm một chút. Bất quá hắn cũng hiếm khi có được thời gian nhàn nhã như vậy. Hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, tâm tình từ hồ cùng trở nên vui không ít. Hàng Lập đứng không lâu, đợi chừng nửa canh giờ sau thì thần sắc hắn vừa động, xoay đầu hướng lên trời cao nhìn lại. Chỉ chốc lát công phu, phía trời có tiếng xe gió vang lên, rồi thấy một đạo huyết hồng bắn nhanh tới, sau mấy cái chớp động thì rơi xuống bên cạnh Hàng Lập. Một bóng người từ trong hiện ra, đúng là Việt Tông. Bái kiến Hàng tiền bối, đã để cho tiền bối đợi lâu. Việt Tông nhìn Hàng Lập ôn quyền khách khí, ân cần thăm nói. Không sao, ta cố ý đến sớm một chút. Hàng Lập lắc đầu, khuôn mặt nhìn ra không chút nào khác thường. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Việt Tông khẽ cười rồi tìm một chỗ sạch gần đó khoanh chân ngồi xuống. Hàng Lập thì vẫn đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa, cũng không có ý tứ đi xuống. Kết quả sau chừng một bữa cơm, nữ tử Tim Tim cũng chạy tới. Sau khi nàng thu liệm lại bạch quang, từ trên không trực tiếp rơi xuống, thì thần sắc Hàng Lập có chút vừa động. Việt Tông cũng đứng lên. Tim tiên tử cũng đã tới rồi, như vậy chúng ta xuất phát thôi. Hàng Lập sau khi thấy tin đệ tử xuất hiện thì liền dứt khoát nói, tiếp theo thân hình chớp lên hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không bay đi. Việt Tông cùng Tim Tim thấy như vậy, tự cũng không nói gì, theo sát bay theo. Một tháng hành trình, nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn. Nếu lần này thuận lợi thì 3 tháng sau bọn họ có thể phản hồi một lần nữa trở về Vân Thành. Hàng Lập vừa âm thầm tự định giá, vừa khu động đồn quang bay về phía trước. Lộ thường sự, 1 tháng sau, khi 3 người Hàng Lập bay qua một phiến sơn mạch vô danh, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây mù lớn màu xanh, hình thành một vụ khôn cùng. Đây chính là cấm chế thành linh Vân Hải tại Ma Kim Sơn Mạch, cũng là lối đi duy nhất có thể tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Từ địa phương mà muốn xông vào thì tự nhiên chỉ có một con đường chết thôi. Việt Tông vừa thi vụ hại thì ánh mắt chớp đầu nói, trong lời nói mơ hồ có một tia hưng phấn. Chương 1608, Chi Tiên. Hàng Lập đứng bên cạnh Việt Tông, ánh mắt hướng về Vũ Hải nhìn lại, lộ ra vẻ suy nghĩ tới người. Tìm Tìm chứng kiến tình hình trước mắt thì trong mắt cũng hiện ra vẻ nóng bỏng. Theo sau ba người lại Đồn Quan theo Việt Tông xuất lệnh chạy thẳng đến Vũ Hải. Vũ Hải nọ nhìn có vẻ gần nhưng thực ra còn khá xa. Ba người đồn tốc không chậm nhưng vẫn mất một thời gian chừng một chén trà nhỏ công phu, sau đó thật sự tới gần. Ở trong Đồn Quan, thần sắc Hàn Lập đột nhiên hơi biến đổi. Nguyên Bổn lúc đầu đứng từ xa nên chưa phát giác ra. Này tới gần mới nghe được từ trong Vũ Hải thanh âm ầm ầm buồn bực, phảng phất như bên trong có tiếng sấm nổi lên, thành thế cực kỳ kinh người. Đột nhiên Đồn Quan của Việt Tông ngừng lại phía trước Vũ Hải, rồi hiện ra thân hình. Tay vừa lộn, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ. Sau khi dường lên, thì từ lệnh bài xuất hiện một đạo kim quang rực rỡ, trực tiếp xuyên vào trong sương mù. Nhất thời, sương mù dày đặc không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Những nơi nào sau khi kim quang đi qua, thì tự đều lui ra, tự nhiên hình thành một thông đạo thiên nhiên. Hai vị đạo hữu đi theo tại hạ, ngàn vạn lần đừng có lên lại thông đạo này, nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ đâu. Việt Tông dặn dò một câu rồi không chế Đồn Quan bay đi trước. Mặc dù không biết thơ bay vào thông đạo, tiến vào bên trong thì gặp phiền toái gì hay không, nhưng Hàn Lập tự nhiên là sẽ không tự nhiên đi tìm phiền toái, nên chỉ bình tĩnh đi theo Việt Tông. Tìm Tìm mặc dù đồng dạng cũng bay tiến vào trong thông đạo, nhưng lại không nhìn rõ được xung quanh. Trong Đồn Quan liền mở miệng hỏi. Tiểu muội trước kia cũng đã tới Ma Kim Sơn Mạch một lần, nhưng nhớ là đi đường khác, không biết chúng ta có đi nhầm hay không? Nếu là người bình thường thì tự nhiên là phải đi vào bằng một địa phương khác, nhưng tại hạ ở đây cũng có chút danh khí, nên tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Vị Tông lúc lắc đầu trả lời, nghe đối phương nói như vậy, Tìm Tìm tự nhiên cũng ngậm miệng không nói. Theo kim quang dẫn đường phía trước, ba người trong nháy mắt liền bay vào trong Vũ Hải 10 dặm. Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, xa xa phía dưới hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác thấy một viên kiên trúc xuất hiện. Sau khi bay gần thêm một ít thì liền nhìn thấy rõ ràng, đúng là một cái nhà đá rộng mấy trăm gian xếp thành hình kiến trúc hẹp dài, mà ở trung có một tòa lầu cát cao hơn 10 trượng. Tòa lầu cát này chia làm 5 tầng, dùng cự thạch màu xám xây thành, thoạt nhìn rất đáng chú ý. Nơi ngã tư đường tự hồ có bóng người đi lại, nhưng số lượng người cũng không nhiều lắm. Việt Tông quát khẽ một tiếng rồi nhằm thẳng chỗ lầu cát ở trung tâm mà đi tới. Hàn Lập cùng Tìm Tìm tự nhiên đi theo sát. Sau khi thu liễm Đồn Quan, ba người cơ hồ đồng thời xuất hiện phía trước lầu cát. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì mới nhìn được rõ ràng. Phía trên đại môn mấy trường, bất ngờ có một hoành phi, phía trên viết 3 chữ cổ, Lôi Vân Cát, như rồng bay phượng múa. Nhị vị đạo hữu xin đi theo ta, đây này chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài, chắc tiên tử lần trước tới cũng đã tới một lần rồi. Việt Tông cười nhìn Tinh Tộc Nữ Tử, nói một câu. Không sai, bất quá lần trước khi ta tới nơi đây, thì còn phải đi tới một địa phương khác, mua một phần mệnh rồi mới có thể tiến vào nơi này. Tìm Tìm gật đầu nói. Phần vân lệnh do tiên tử nhận được chỉ là tạm thời, một khi vượt qua thời gian ngắn thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra thông đạo trong Vũ Hải là nhất kiện bảo vật có thể sử dụng nhiều lần. Cái này cũng là do ta nhiều lần ra vào Ma Kim Sơn Mạch nên được nhận một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây ban tặng cho. Bất quá, Vũ Hải phía ngoài này mặc dù có chút phiền phức, nhưng vạn nhất đi lạc vào thì cũng không bị thương trí mạng. Hơn nữa chỉ bị nhốt tại 1-2 tháng rồi tự nhiên sẽ được người nơi đây dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải vào lĩnh lấy ít lôi phiên thì mới có thể chính thức tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Cấm chế này có thần lôi, cho dù là thánh tộc tồn tại cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào. Việt Tông giải thích 2 câu, liền nhấc chân nhằm hướng lầu cát mà đi vào. Sau khi tiến vào đại môn của lầu cát, tầng 1 thoạt nhìn rất trống vắng, từ hồ có rất ít người làm công môn. Hàn Lập sau khi nghe Việt Tông nói thì gật đầu, đoàn cũng đi tới. Tìm Tìm thì đi theo sau Hàn Lập. Ba người trong nháy mắt đi vào trong đại môn lầu cát. Phía trong ngoài trừ vài cái bàn ra thì cũng không thấy bất cứ đồ vật gì, cho nên ba người trực tiếp theo cầu thang đi lên tầng 2. Nhưng nơi này cũng trống không. Ba người cơ hồ không dừng lại chút nào, mà đi thẳng lên tầng 3. Tại lối vào tầng 3 có thấy một tầng bạch sắc quang mạc hiện lên chỗ cầu thang. Việt Tông đối với tầng quang mạc này coi như không thấy, hình thoáng một cái đã vọt qua. Hàn Lập khẽ nhíu mày, mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn tiến vào bên trong quang mạc. Quang mạc này quả nhiên cũng không có ngăn cản, nhưng Hàn Lập vừa xuất hiện trong quang mạc thì thần sắc biến đổi. Vì từ cầu thang đã nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh rộn ràng, nhộn nháo, tự hồ có không ít người đang ở lại tầng 3. Việt Tông cùng Tim Tim khi nghe thấy thanh âm này thì hai người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thần sắc Việt Tông lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng bình tĩnh dị thường đi tới. Phía trước thanh âm chợt ngừng, xem ra đã phát hiện ra Việt Tông hiện. Mà lúc này Hàn Lập cũng bất động thanh sắc đi tới tầng 3. Tầng 3 cũng không quá lớn, chỉ có diện tích chừng 20 mấy trượng, nhưng lúc này người, chừng hơn 30 người phục sức khác nhau, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tầng này ngoài trừ chỗ trung tâm có một cái bàn đá tròn, thì hiện trên mặt đất, dĩ mộng đám người này đều là một cái bộ đoàn. Ba người Hàn Lập vừa xuất hiện, những người này tự nhiên đều nhìn lại. Dĩ Việt đại á? Việt đạo hữu cũng tới rồi. Ta biết, Việt huynh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Hơn 30 người này vừa thấy Việt Tông, thì nhất thời hơn con nửa đều lập tức tỏ ra vẻ nhiệt tình dị thường bắt chuyện. Trong đó không thiếu người tu vi so với Việt Tông còn muốn cao hơn. Có những người khác không nhận ra Việt Tông, nhưng vừa nghe đến cái tên Việt Tông thì không ít người sắc mặt lập tức đại biến và lập tức thay đổi ánh mắt bất thiện. Xem ra, bọn họ ngay cả không nhận ra Việt Tông thì danh đầu của Việt Tông tại Ma Kim Sơn Mạch này quả thật là như sấm bên tai. Bất quá, vẫn có 4 năm sau khi nghe đến cái tên Việt Tông thì vẫn không có chút động lòng. Bọn họ chỉ bất động thanh sắc, nhìn trên dưới Hàn Lập mà đánh giá ba người. Thần niệm thoáng đảo qua thì trong lòng cũng có chút nói thầm. Nơi đây có nhiều tồn tại ngoài hóa thần kỳ như vậy. Chỉ riêng luyện hư sơ kỳ đã có hơn non nửa. Luyện hư đỉnh giai có tới 4-5 người. Còn có một người thì được bảo vật che giấu linh lực, nên hắn cũng không cách nào phán đoán ra tu vi của đối phương. Khác với Hàn Lập, Tìm Tìm khi thấy Việt Tông ở đây có đại danh như vậy, thì hai mắt quang mang lưu chuyển một chút. Ngàn Tiền Bối đã ở nơi đây rồi sao? Chẳng lẽ mà Kim Sơn Mạch có chuyện gì xảy ra sao? Việt Tông hướng tới những người phía trước, ôm quyền thi lễ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào một lão già khô gầy tóc rồi lập tức tiến lên một bước cùng kính hỏi. Lão già này đúng là một trong ba gã luyện hư đỉnh giai. Lão đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn Việt Tông, chặt cùng ý cười. Phảng phất cùng Việt Tông có quan hệ không tệ. Như thế nào? Việc hiện chất không phải vì việc này mà tới sao? Không phải là tiến vào Kim Sơn Mạch sao? Lão già tóc xám nghe Việt Tông nói như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi ngược lại một câu. Vạn bối cũng muốn đi vào trong Sơn Mạch, nhưng là có nguyên nhân khác. Bây giờ trong Sơn Mạch hẳn là giai đoạn ma khí phun trào. Sao lại có thể tụ tập nhiều người vậy? Chẳng lẽ là đều muốn thỉnh ít lời tán hay sao? Cái này cũng có chút kỳ quái. Việt Tông đưa ánh mắt đảo qua nhiều khuôn mặt là ngưng trọng nói. Nếu không phải là muốn tiến vào trong sơn mạch, thì người nào sẽ tới nơi đây? Về phần nguyên do thì nói thật dài. Vậy hai vị đạo hữu này chính là... Lão già kia đầu tiên thở dài, nhưng lại nhìn qua Hàn Lập cùng Tinh Tộc nữ tử phía sau Việt Tông, rồi lại chần chờ hỏi một câu. Không sao, vị hàng tiền bối này cùng Tim Tiên Tử là đồng bạn của ta cùng tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Ngàn tiền bối có chuyện gì, có thể nói thẳng được. Bây giờ nơi đây không biết việc này đại khái cũng chỉ có hơn ba người ta mà thôi. Việt Tông giới thiệu hai câu rồi lại buồn bực nói. Điều này cũng là bất ngờ. Kỳ thật năng ngắn gọn thì cũng đơn giản thôi. Chính là mấy ngày hôm trước có một nhân hình chi tiên đột nhiên xông vào. Rồi thương một gã tu luyện giả, sau đó lại đồn thổ trốn vào Ma Kim Sơn Mạch. Lão già sau khi tự định giá một chút thì mới từ từ nói. Nhân hình chi tiên, ta không có nghe sai chứ? Việt Tông vừa nghe được thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mà Hàn Lập cùng Tinh Tộc nữ tử nghe như vậy thì cũng hoảng sợ không kém Việt Tông. Không sai, tuyệt đối là chi tiên. Tại lúc nó đào tàu, có người đánh trúng nó một kích mà kiếm được vô số linh hồn, đem tới thôn trấn đổi được rất nhiều linh thạch. Lão già hết sức khẳng định nói. Linh dược biến hóa nguyên vô là chuyện thiên nan vạn nan, không phải năm tháng càng dài là nhất định có thể biến hóa thông linh. Nhân hình linh dược là càng phải trông vào muôn vạn tạo hóa, muôn vạn duyên thì mới có một tia hy vọng tu luyện thành nhân hình. Từ hồ cả linh giới trước kia cũng chưa từng có loại linh vật này xuất hiện. Tin tức này một khi truyền ra thì các địa khác không nói, ít nhất là cả Vân Thành đều phải oanh động. Nói như vậy, những người khác đều là mấy người nghe được tin tức mà chạy tới ư. Bị Tông nhẹ hít một hơi, thần sắc có chút cổ quái nói. Việc đại ca nói lời này thì sai rồi. Có lẽ một đoạn thời gian nữa thôi, nơi đây sẽ thêm nhiều người từ bên ngoài tụ tập. Nhưng những người ở xa thì căn bản là không có cơ hội. Vì chi tiên nọ chẳng những đồng thời thông linh thổ mộc hai loại đồn thuật, mà từ hồ còn tu luyện thành thần thông đồn thuật phù quang hóa ảnh. Một thanh niên mặt trăng khác cười ngắt lời nói. Phù quang hóa. Nếu như chi tiên có loại đồn thuật trong truyền thuyết này, thì các đạo hữu còn muốn mạo hiểm tiến vào ma kim sơn mạch làm gì? Nếu vậy thì ngay cả thánh tộc cũng không thể nào bắt được nó. Tìm tìm nghe được điều đó thì lộ ra vẻ giật mình, không nhịn được hỏi. Vị tiên tử này khóc rồi. Cũng xem như chi tiên này là xui xẻo. Nó đã thương tên tu luyện giả kia, nhưng người này mới tu luyện thành một loại kim nguyên cấm quan. Mặc dù không phòng ngự mà bị đánh trọng thương, nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn. Cẩm quan đồng dạng cũng đánh trúng chi tiên này. Kết quả là khi thoát đi, mặc dù ngay từ đã thi triển ra thần thông phù quan hóa ảnh, nhưng mới thi triển được một nửa thì liền bị cẩm quan phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần thông gì hay không, mà lại không sợ vạn lôi áp định của Lôi Vân đại trận, trực tiếp xuyên qua cấm chế mà tiến vào ma kim sơn mạch. Bạch diện thanh niên nói tới đây thì hơi ngừng lại một chút. Chương 1609, châm ngòi. Nhưng ngày sau đó thanh niên nọ lại hưng phấn nói tiếp. Những người bị chi tiên đã thương nọ nói, kim nguyên cấm quan của hắn có thể vây lấy phù quang hóa ảnh của chi tiên trong vòng 2 tháng. Hơn nữa bởi vì trong người của chi tiên này có cấm quan, nên hắn còn có thể trực tiếp luyện chế một loại chi pháp bàn để truy tung. Chỉ cần tới gần chi tiên trong vòng 100 dặm, liền có thể phát hiện ra tung tích. Chi tiên này đồn thuật cùng ẩn nặc thuật kinh người, ngoài ra còn có một số thần thông đặc biệt khác, nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không cao minh. Hơn nữa còn có thương tích trong người, nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập sâu vào trong kim sơn mạch, mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà thôi. Kể từ trong vòng 1 tháng thời gian, đúng là có cơ hội bắt được nó. Chúng ta tụ tập là muốn chọn thời điểm không có ma khí phun trào để tiến vào trong sơn mạch. Nhưng hiện tại là có chuyện tốt như thế này, tự nhiên cũng muốn đi vào mà thử vận. Về phần người ở những địa phương xa hơn, thì cho dù có đuổi tới đây, cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội rồi. Ba người Hằng Lập nghe vậy, thì mới tỉnh ngộ. Vị Tông sau khi hơi trầm ngâm, thì vẫn cực kỳ thận trọng nói. Linh dược thông ảo, linh dược thông linh ảo hóa thành nhân hình. Tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng dược hiệu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua, nên không có cái gì ghi lại. Cũng không biết có hơn gì một số đệ gia linh dược hay không. Chẳng qua loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô số lần. Cho dù ngoại vi cũng có thể gặp phải cường đại ma thú. Việc huynh có điều không biết rồi. Mấy ngày sau khi chi tiên xuất hiện, chờ chúng ta xuất hiện một vị thánh tộc tiền bối, nguyện ý dùng 3 khỏa vàng diệu đan, cùng 3 ngốc vàng niên bích liên hoa, cộng thêm 1 con số thiên văn linh thạch để lấy chi tiên này. Hơn nữa sinh tử không hỏi, hiện tại vị tiền bối này đang ngồi tại đây, và cũng nói rõ sẽ đợi tại ma kim sơn mạch trong vòng 1 tháng, thì mới có thể rời đi. À đúng rồi, và giọt chi tiên tiên huyết kia, cũng là do vị tiền bối này mua. Một cung trang nữ tử khác giải thích nói. Thánh tộc. Lúc này ngay cả Hàng Lập cũng ngẩn ra hỏi. Không sai, vị tiền bối này họ Cốc, tu vị bí hiểm, thoạt nhìn giống như người bản địa tại Thiên Vân ta. Cùng chàng đều tự nhìn Hàn Lập, thản nhiên trả lời. Xem ra những người tới đây thực tế đều bị thủ lao kết xù kia của vị cốc tiền bối này. Tìm tìm ngày tới đó thì thản nhiên cười nói. Tu luyện giả đi vào trấn này, vô luận là tu vi cao hay thấp, phần lớn đều có sự bất đắc dĩ, đều là vì linh thạch mà tới, nếu không cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tiến vào Ma Kim Sơn. Thủ lao này cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây, cũng không cần mạo hiểm để bắt giết ma thú mà làm gì. Cùng trang được tự hưởng tiếng, tự hồi đối với lời nói của Tìm Tìm có chút bất mãn. Tên tộc được tự mỉm cười không nói gì. Nì nhi, không được vô lệ. Hai vị đạo hữu đều là bạn của việc hiện chất. Lão già họ Ngàn từ hồi là trực hệ trưởng bối của cung trang nữ tử, ánh mắt chợt lóe, rồi hơi răng dài quở mắng một câu. Cung trang nữ tử từ trên mặt đất, rất không cao hứng, nhưng trong miệng lại vân già mà không nói gì. Nếu là chuyện mấy ngày trước, thì sao lại còn có nhiều người tụ tập nơi đây như vậy? Chẳng lẽ người phụ trách nơi đây hiện tại không phải là Liều Tiền Bối hay sao? Việt Tông Từ Hồ còn có lộ nghi, bất qua ánh mắt sau khi hương bốn phía đảo qua, thì nhíu mày hỏi một chuyện khác. Việc huynh đoán không sai, Liều Tiền Bối 10 năm trước thì khai rồi, hiện tại chấp sự mới phi thường hà khắc, thậm chí còn khôi phục lại trắc nghiệm thông hành trước kia. Không thông qua trắc nghiệm thì không được trao ít lời tán, hơn cũng không giống như Liều Tiền Bối, càng bạn là sẽ không trao ít lời tán trước. Việc huynh tới cũng khéo, hôm nay là ngày đầu tiên mở ra trắc nghiệm này, cho nên mời người tụ tập ở trong này như vậy. Bạch Diện thanh niên thở dài một hơi oán hờn nói. Tốt lắm, cũng không nên nói lung tung. Mẫn chấp sự tới một lần nữa mở ra trắc nghiệm, cũng để tránh cho người không đủ thực lực uổng mạng bởi ma thú. Lão già hờ hững nói một câu. Vấn đề là loại trắc nghiệm này là quy định trước kia. Trước kia vì trong Ma Kim Sơn Mạch có quá nhiều đồng đạo vận lạc nên mới có quy định như vậy. Hiện giờ số người nguyện ý tiến vào sân hàng năm khá là ít. Cử hành trắc nghiệm này không phải là làm điều thừa sao? Thanh niên nọ biểu môi, tự hồ đối với việc này không cho là đúng. Còn nói như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Không có ít lời tán là không thể tiến vào sân mạch. Mà người hiện tại phụ trách xét duyệt việc này không còn là Liều Tiền Bối, quy định tự nhiên cũng phải thay đổi. Lão già họ Ngàn thâm ý sâu sắc nói một câu. Thấy ngay cả lão già có thực cao nhất bọn hắn cũng nói như vậy, thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm về điều này. Mặc kệ việc huynh lần này tiến vào trong sơn mạch là vì việc gì, nhưng nếu bỏ qua cơ duyên thì thật là đáng tiếc. Không bằng cùng mấy người chúng ta cùng hành động. Có việc huynh vì thợ săn ma thú đại danh đỉnh đỉnh này cùng truy pháp bàn, thì xác suất chúng ta bắt được chi tiền kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần. Tới lúc đó, nếu thật sự bắt được chi tiền kia, thì việc huynh có thể lấy phần thù lao, còn lại mấy người chúng ta chia đều. Việc huynh cảm thấy như thế nào? Cùng trang nữ tử cười nhìn Việt Tông nói. Việt Tông nghe được lời này thần sắc động, nhưng lại không trả lời ngay. Việt huynh, thời gian cũng không còn dư dả nữa, có quyết định ngay được không? Về phần thù lao, liệu tới tay hay không, vẫn là một chuyện chưa biết. Đạo hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt đi. Tinh tộc nữ tử nhìn ra Việt Tông đã đồng tâm, thì thản nhiên nhắc nhở một câu. Tìm đạo hữu yên tâm, tại hạ đã thu thù lao, thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Ngàn tiền bối, bối còn có chuyện khác trong lòng, chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng nhau hành động. Việt Tông thần sắc âm tình bất định trong chốc lát, rốt cuộc cùng quyết định cự tuyệt. Không có việc gì. Nói thật, chúng ta lần này tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoài vì Ma Kim Sơn Mạch tính là lớn, nhưng muốn ở trong ma khí tìm được nơi chi tiên hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói được. Nói không chừng trong lúc vô tình, việc hiện chất là có thể chạm trán với nó. Như vậy đi, Nì Nhi, người đem tướng mạo chi tiên cùng với một cái truy tung pháp bàn giao cho việc hiện chất. Lão già họ Ngàn không thèm để ý chút nào phần pha nói. Cùng trang nữ tử nghe như vậy, quả nhiên không chút do dự, tháo vòng trữ vật lấy ra một khối thạch phiến màu trắng cùng một cái pháp bàn màu xanh. Đa tạ, Ngàn tiền bối. Việt Tông sau khi do dự một chút thì không từ chối tiếp nhận hai vật này. À, cái này tính là gì? Mặc kệ nói như thế nào, ta và phụ thần ngươi năm đó cũng có vài phần giao tình. Lão già Họ Ngàn thấp giọng nói. Hàn Lập hai tay để sau lưng, nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tự như cười mà như không. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong tinh tộc nữ tử, bỗng nhiên vang ra thanh âm truyền âm của Hàn Lập. Nếu đạo hữu trước lúc đi có điều gì chưa nói với Hàn Mộ, nói đi. Cái gì mà khí phun trào, bên ngoài cũng có thể có cường đại mà thú. Tiềm Tiềm nghe được những lời này, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về. À, tiền bối xin thứ lỗi cho. Việc mà khí phun trào tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng, nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vạn bối nguyên bản muốn chờ sau khi tiến vào bên trong thì nói tiếp việc này. Như vậy đi, sau khi đắc thủ thánh nhân và thú kia thì ngoại trừ chân huyết cùng ma hạch thì vạn bối sẽ nhường thêm cho tiền bối một phần tài liệu. Mong rằng tiền bối không trách móc. Vị tiên này cũng nhu thuận vô cùng, vừa nghe Hàn Lập chất vấn thì lập tức hạ thấp tư thái và chủ động đưa ra bồi thường. Bên tai tinh tộc được tự nhất thời yên tĩnh trời, nhưng một lát sau liền vang lên thanh âm lạnh như băng của Hàn Lập. Ta bình sinh ghét nhất bị người khác cố ý gài bẫy, lúc này đây coi như xong. Nếu tiếp theo còn xảy ra chuyện gì thì chuyện hợp tác lần này liền lập tức chấm dứt. Ta ngay cả phi thường muốn chữa trị thiên ngoại mà như quyết không cho phép người khác trêu đùa nhiều lần. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, tinh tộc nữ tử trong lòng lại buông lỏng, biết cuối cùng đã qua một cửa này, mà trong lúc này thì Việt Tông và lão già Họ Ngàn lại bắt đầu tán gẫu chuyện xưa. Một bộ trò chuyện với nhau rất vui, nhưng đúng lúc này có một chuyện khi cả Hàn Lập cũng ngạc nhiên phát sinh. Hai gã tu vi cao nhất luyện hư kỳ định giai khác ở đây, chẳng những là người từ bên ngoài đến, hơn nữa vừa nghe được tên Việt thì thờ ơ. Bất quá, hiện tại bọn hắn nghe xong mấy người khác truyền âm mới biết được nguyên nhân Việt Tông có danh khí như vậy. Hai người cơ hồ đồng thời hai mắt ngơ ngời. Tiếp theo, hai người lại âm thầm nói chuyện với nhau. Thì một gã trung niên nhân trong đó bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng tới đám người Việt Tông. Người là thợ săn ma thú, nổi danh nhất nơi đây sao? Đối với Ma Kim Sơn Mạch, khẳng định là phi thường quen thuộc đi. Người này vừa đi tới cách Việt Tông mấy trường, thì dùng ngữ khí bất hảo nói. Nổi danh là sự tình trước kia. Ta đã hơn trăm năm không có tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Hiện tại làm sao dám nói là quen thuộc? Tiền bối có chuyện gì không? Việt Tông tuy rằng trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn có thể bảo trì sự đúng mực trả lời. Mặc kệ người thật sự quen thuộc hay giả bộ hồ đồ, ngày mai ta cùng Miêu đạo hữu muốn đi vào Ma Kim Sơn Mạch tìm kiếm chi tiên, người phải cùng chúng ta đi. Người này hai mắt nhíu lại, khẩu khí bá đạo dị thường. Vừa nghe lời này, không riêng Việt Tông mà đám người cùng trang đời tử cùng thần sắc đại biến. Tìm Tìm cùng Hàn Lập cũng giật mình. Lão già Họ Ngàn vẫn bảo trì được sự trấn định, nhìn đối phương thần sắc trầm xuống hỏi. Các hạ, lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ, tự nhiên là muốn sự trợ giúp của vị tiểu hữu này một chút. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy không ư? Cũng không biết, gã dị tộc nhân này có chủ ý mà lại dám đối mặt với tồn tại cùng gia với mình, mà lời nói đơn giản cũng không chút khách khí. Kết thúc phần 305. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Trần Vân.